High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, cuối cùng người thắng. Liền mèo con cũng thối lui. Trốn lấy từng nhát cường lực ma pháp, trên không trung cấp tốc bay vùn vụt, Rias thần sắc khó coi. Cho tới bây giờ, nàng bên này đã tổn thất Gaspar Akeno cùng mèo con 3 tên thân thích. Trừ chính nàng bên ngoài có thể chiến đấu cũng chỉ còn dư lại dưới Irina cùng Senovia 2 tên kỵ sĩ. Mặc dù tình huống có chút hỏng bét, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ cần Irina cùng Senovia các nàng có thể đánh bại đối thủ mau sớm chạy tới nói. Tsubaki, ra tay toàn lực. Vâng, Sona đại nhân. Rias có thể nghĩ đến Shitori, Sona giống vậy có thể nghĩ đến. Đơn luận chiến tác phẩm tâm huyết là thánh kiếm khiến Irina cùng Senovia đều không chút nào thấp hơn một vị nữ vương. Chính mình kỵ sĩ cùng chiến xa mặc dù cũng rất yêu xuất sắc, nhưng bại bởi các nàng chính là sớm muộn sự tình. Một điểm này Shitori, Sona cũng đã sớm minh bạch. Rốt cuộc là Rias chống được bọn kỵ sĩ trợ giúp chạy tới, vẫn là ở trước đó liền bị nàng và Tsubaki đánh bại. Đây là một trận thời gian tranh đoạt chiến. Đã đến chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất. Song phương đều toàn lực ứng phó không chút nào nương tay. Shitori, Sona ngăn cản lấy Rias công kích. Mà Shinra, Tsubaki chính là ở một bên không ngừng công kích. Ma pháp lóng lánh. Kiếm khí trùng thiên. Trong lúc nhất thời đem chọn cái trận đấu bầu không khí đều đẩy tới tiên ngọn núi. Đi direct. Lớn nhất phát ra. Biết. Tiểu công chúa đã bị đối phương nữ vương đánh trúng mấy lần, cho dù có lấy Red Dragon Emperor Armor bảo vệ cũng được không nhẹ tổn thương. Rias trong tâm nổi khùng, hai tay chống thiên nhất thời lại ngưng lấy ra một viên xích hồng hủy diệt ma đạn. Tại đi direct ra chỉ dưới, ma đạn không ngừng phồng lớn. Sau đó Rias đem ma đạn hung hãn hướng lấy Sona phương hướng đầu đi. Dựa theo bình thường quy luật, Sona nhất định sẽ sử dụng White Dragon Emperor năng lực suy yếu ma đạn uy lực, nhưng mà mắt thấy lấy ma đạn ép tới gần, Sona chính là không hề bị lay động. Sau đó tại cuối cùng một cái nhượng thân, hiển lộ ra đang tại phía sau chờ thời Shinra, Tsubaki, truy ức chi kính, phát động chính mình thần khí năng lực, nhất thời một mặt dựng thẳng kính ngăn ở Shinra, Tsubaki trước người. Tại ma đạn nghiền ép dưới, dựng thẳng kính dễ dàng hóa thành mảnh vỡ. Mà Shinra, Tsubaki cũng kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài. Sau đó bị phóng tới Shitori, Sona ở giữa không trung tiếp lấy. Không được. Lúc trước cùng Kokabiel lúc chiến đấu liền đã từng gặp qua Shinra, Tsubaki thần khí năng lực. Rias ngừng thời thần sắc đại biến. Chỉ thấy nguyên bản công kích lấy địch nhân ma đàn đột nhiên dừng lại. Sau đó mãnh liệt nhiên tăng vọt gấp đôi hướng nàng phóng trở lại. Oanh, chấm ngoặc kép, không thể tránh né. Rias trực tiếp bị to lớn ma đạn đánh trúng. Theo lấy kêu oanh thiên nổ vang. Rias người bị thương nặng kêu thảm lấy rơi đập đến trên đất. Kết thúc, Rias đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này loại ngàn năm một thuở cơ hội. Shitori, Sona cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một viên ma đạn. Sau đó không chút do dự hướng lấy Rias đầu đi. Chỉ cần ăn nữa dưới một kích này, cho dù Rias cũng chỉ có kết cục bị thua. Phải thua. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà. Nhìn xem kia hướng mình cấp xạ tới ma đạn, Rias cũng không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu như thân là vương nàng thất bại, như vậy toàn bộ trận đấu liền đều kết thúc. Gaspar, Akeno, mèo con, Rias trong tâm vô tận tự trách lấy. Đều là nàng sơ suất, nhượng mọi người cố gắng tất cả uổng phí. Bất quá, ngay tại ma đạn sắp đánh trúng Rias lúc, Excalibur, Durando, Irina cùng Senovia thanh âm vang lên. Tiếp đó hai đạo trùng thiên kiếm khí bay ra, cùng đánh tới ma đạn hung hãn đụng vào nhau. Oanh, không trung lần nữa bộc phát ra kia kinh thiên bạo tạc. Mà Rias chính là kinh ngạc vui mừng mở mắt ra. Chờ lâu, Rias, chúng ta tới. Xin lỗi, xin lỗi. Nhượng Azerchan giúp chúng ta hồi phục tìm chút thời giờ. Bất quá cuối cùng đuổi kịp. Tay cầm kiếm thánh ngăn ở Rias trước người. Chính là làm là kỵ sĩ. Irina cùng Senovia hai nàng. Rias tỷ tỷ, ngươi không việc gì chứ? Ô, bị thương thật nặng. Ta lập tức giúp ngươi chữa trị. Azer cũng từ một bên chạy đến. Nhìn xem Rias kia một thân thảm trọng thương thế. Không khỏi che miệng lại. Sau đó vội vàng phát động chính mình năng lực là Rias chữa trị. Irina, Senovia, Azer, chấm ngoặc kép, cũng sắp phải tuyệt vọng. Nhưng lại nhượng nàng nhìn thấy quang minh. Rias trong tâm cảm động đến tột đỉnh. Nhìn xem nhóm bạn thân ảnh. Rias chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có an tâm cùng đáng tin. Azer, không cần làm phiền, ta có cái này. Nhượng Azer không cần lại vì chính mình tiêu phí khí lực. Rias lấy ra Phoenix cái này lệ. Cái này là Akeno tên ngu ngốc kia lưu lại. Sử dụng Phoenix chi lệ. Rias thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Mặc dù ma lực hao tổn không ít. Bất quá tại Red Dragon Emperor tăng lên gấp bội năng lực dưới cũng gấp mau trở về phục. Không cần nhiều lúc lại đã khôi phục tiên ngọn núi trạng thái. Rias đứng dậy cùng Irina chúng nữ đứng chung một chỗ. Nhất thời dị không gian bên ngoài hội trường trên đều bộc phát ra một trận hoan hô. Nha lạc, thật đúng là kinh hiểm đại nghịch chuyển đây. Nhìn xem ma pháp đầu ảnh trong các thiếu nữ. Tenla không khỏi cười nói. Irina cùng Senovia các nàng chạy tới. Trừ đi không cách nào chiến đấu Azer. Rias bên này cùng Sona bên kia cũng là ba đối. Đúng. Hai. Thế cục trong nháy mắt liền nghịch chuyển tới đây chứ. Vì cái gì? Rõ ràng ta kỵ sĩ cùng chiến xa đều còn không có thối lui. Nhìn phía dưới Rias cùng Irina. Chúng nữ. Sitori Sona không khỏi thần sắc khó coi. Chỉ thiếu chút nữa điểm. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa điểm. Hơn nữa, càng nhượng Sitori Sona không minh bạch là, rõ ràng nàng còn không có nghe được chính mình kỵ sĩ cùng chiến xa thối lui tuyên cáo. Vì cái gì Irina cùng Senovia các nàng sẽ xuất hiện ở nơi này? Hả? Người nói Meguri đồng học cùng Yura đồng học a là không đánh rắn động cỏ. Chúng ta đưa các nàng bao vây phía dưới. Đều là phi thường lợi hại đối thủ đây. Cho dù ta cùng Senovia cũng phí thật là lớn sức lực mới đưa các nàng cầm dưới. Bất quá bây giờ cũng không kém nên làm cho các nàng thối lui. Amen. Hoạt bát mà thân quân dưới ngực trước thập tự giá. Sau đó Irina gõ ngón tay. Nhất thời lầu dưới thương trường phát ra một trận kịch liệt bạo tác. Sau đó dị không gian bên trong cũng vang lên Graphia thanh âm. Sitori Sona đại nhân kỵ sĩ một tên, chiến xa một tên, thối lui. Shinra Tsubaki sắc mặt phát trắng. Sitori Sona cũng không khỏi trong tâm trầm xuống. Cái này dưới các nàng liền cuối cùng may mắn cũng không có. Sona, ngươi và nữ vương mới vừa rồi nhưng là đem ta khi dễ thật tốt thảm đây. Làm xong rác, ngộ a, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Cánh hoa lấy quả đấm mình đi tới trước mặt. Rias nhìn xem không trung Sitori Sona cùng Shinra Tsubaki mặt đầy ác ma giống như nụ cười. Nàng nhưng là cái thù dai nữ nhân này. Mới vừa rồi bị khi dễ đến thảm như vậy. Như vậy tiếp theo nàng liền một điểm không dư thừa báo đáp trở về. Sona đại nhân, Shinra Tsubaki không khỏi lo lắng nhìn về phía Sitori Sona. Nàng ma lực đã còn dư lại không nhiều. Căn bản là không cách nào đối kháng đối phương hai tên thánh kiếm khiến kỵ sĩ. Một khi các nàng giải quyết chính mình lại phối hợp Rias đối phó Sona đại nhân. Như vậy, Tsubaki, chúng ta đã thất bại. Nhưng là, chiến đấu đến cuối cùng. Tự nhiên cũng đã thấy chính mình bại cục. Mặc dù phi thường không cam lòng. Nhưng nàng Sona... Si trai cũng không phải là kia loại ngay cả mình thất bại cũng không dám thừa nhận nữ nhân. Bị chính mình vương sở bị nhiễm. Shinra Tsubaki cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Vâng, Sona đại nhân. Rias mặc dù đối với Sona giác ngộ rất là khâm phục. Nhưng bây giờ cũng không phải là mềm lòng thời gian. Bất kể là vì chính mình cũng tốt vẫn là những đồng bạn cũng tốt. Nàng đều muốn lấy được chàng này trận đấu thắng lợi. Irina, Zenovia, chúng ta trên. Biết, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Các thiếu nữ cuối cùng chiến đấu bắt đầu. Làm vinh dự, vì giấc mộng, là đáp lại nhóm bạn cố gắng cùng mong đợi. Các thiếu nữ đều liều mạng mà chiến đấu lấy. Giờ khắc này, tự hồ thắng và bại kết cục đều không trọng yếu. Tất cả mọi người đều bị các thiếu nữ phần kia cứng cỏi cùng cố chấp lấy. Lớn tiếng vì các nàng hoan hô cố gắng lên lấy. Mà kết quả cũng không ngoài dự liệu. Shinra Tsubaki dẫn đầu bị Irina cùng Zenovia đánh bại. Sau đó một thân một mình Shitori Sona đồng thời đối kháng Rias. Irina cùng Zenovia tam nữ. Một cây chẳng chống vững nhà liên tục bại lui. Theo lấy Rias đem một phát to lớn ma đạn nhìn về phía Sona. Trận đấu cũng cuối cùng kết thúc. Hiện tại, ta tuyên bố, lần này trận đấu cuối cùng người thắng. Rias, Grammary, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.